Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, Tiểu Gia Hỏa Tiểu Tâm Tư. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. A, thật sự tất yếu phải. Long Thiên làm xấu cười một tiếng. Có, tuyệt đối có. Tiểu Gia Hỏa giống gà con mổ thóc đồng dạng liều mạng gật đầu. Hoàn toàn không có vừa rồi thận trọng. Chẳng lẽ chủ nhân ngươi không muốn để cho Kim Mao kia xả điều tấn cấp a? Ta có thể giúp một tay a. Không nên miễn cưỡng nha. Long Thiên buồn cười cười ra tiếng. Không miễn cưỡng, một chút cũng không miễn cưỡng. Ếch, Tiểu Gia Hỏa nói một nửa. Nhìn thấy Long Thiên trên mặt cười xấu xa, mới biết rõ bị Long Thiên đùa nghịch. Không nói chuyện đã nói đến đây phần bên trên, Tiểu Gia Hỏa cũng bày không sinh ra tức giận tư thế, dứt khoát bắt đầu cò kè mặc cả. Bất quá thông minh cơ trí như ta, là tuyệt đối sẽ không chỉ vì chỉ là một con gấu bàn tay mà khom lưng. Chí ít nhất cũng phải hai cái. Không có vấn đề, hai cái liền hai cái. Một cái đồ nướng, một cái hấp, như thế nào? Gặp mục đạt tới, Long Thiên cũng liền không còn đùa Tiểu Gia Hỏa, dứt khoát thống khoái mà một lời đáp ứng. Gặp Long Thiên bằng lòng thống khoái, Tiểu Gia Hỏa nhưng lại không vừa lòng, mắt to xương quay tít lấy. Hai cái tay gấu bên ngoài, còn muốn cái này, đúng hay không? Long Thiên cười giả dối. Ba khỏa uẩn khí đan lại một lần xuất hiện tại trong tay. Trực tiếp một mạch ném cho Tiểu Gia Hỏa, làm cho Tiểu Gia Hỏa một trận luống cuống tay chân, mới đưa ba khỏa uẩn khí đan toàn bộ tiếp được. Nhanh lên ăn, ăn xong ngoan ngoãn nói cho ta, ngưng nguyên đàm hương quả cụ thể vị trí, cùng đến tột cùng khi nào thành thục, ta khả năng căn cứ cụ thể tình huống, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Long Thiên xoa xoa Tiểu Gia Hỏa đầu, nói, Tiểu Gia Hỏa khó chịu chải vuốt bỗng chốc bị Long Thiên vò rối lông tóc. Chớp mắt, ném cho Long Thiên một đôi lớn đại bạch mắt, lúc này mới cúi đầu, két két két két, ăn lên uẩn khí đan. Hai ba miếng ăn hết một quả uẩn khí đan, Tiểu Gia Hỏa tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu lên nhìn xem Long Thiên. Trên mặt lộ ra một tia không biết rõ là cái gì ý vị nụ cười cổ quái. Cười đến Long Thiên không hiểu thấu. Đợi cho Long Thiên muốn hỏi nó cười cái gì thời điểm, Tiểu Gia Hỏa nhưng lại cúi đầu, hết sức chuyên chủ đối phó mặt khác hai viên uẩn khí đan đi. Cái này Tiểu Gia Hỏa. Long Thiên cười lắc đầu. Tính toán, không hỏi, nó tóm lại sẽ không hại ta đi. Uẩn khí đan kích thước không lớn, mặc dù có ba khỏa, Tiểu Gia Hỏa cũng là không có mấy lần liền ăn xong. Nó còn để ý còn chưa hết liếm môi, Long Thiên đã không kịp chờ đợi mở miệng. Thế nào, Tiểu Gia Hỏa, hiện tại có thể nói a? Chủ nhân, không cần phải gấp, cái này ngưng nguyên đàm hương quả, muốn tại nửa đêm giờ tí mới có thể triệt để thành thục. Còn có mấy cái thời cơ đâu, thời gian tận đủ, Tiểu Gia Hỏa không hoảng hốt, không vội vàng nói, giống ta thông minh như vậy, tài giỏi linh thú, làm sao có thể chậm trễ chủ nhân ngươi đại sự đâu. Cho nên a, được rồi, biết rõ ngươi thông minh tài giỏi, nhưng là ngươi dù sao cũng phải mang ta đi nhìn xem ngưng nguyên đàm hương quả vị trí, ta mới tốt sớm làm tốt kế hoạch a. Long Thiên bất đắc dĩ đành gãy Tiểu Gia Hỏa, nói ra, muốn biết rõ, cướp được thành thục ngưng nguyên đàm hương quả cũng không phải là nhóm chúng ta cuối cùng mục đắc thủ, sau còn muốn thuận lợi đào thoát mới được a. Ta luôn luôn muốn thời gian tới làm an bài. Không có vấn đề, ta cái này mang chủ nhân ngươi đi qua. Ngoài dự liệu, Tiểu Gia Hỏa lần này bằng lòng phi thường thống khoái. Lập tức dẫn đường đi ở phía trước, cái thấy nó một khi hành động, vậy mà trong nháy mắt liền cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Động tĩnh ở giữa, chẳng những không có chút nào âm thanh, liền liền thân lên khí tức cũng bị triệt để hoàn mỹ thu liễm. Dù là trước đó có chỗ chuẩn bị, Long Thiên vẫn là kém chút mất đi tiểu gia hỏa bóng dáng. Toàn bằng hai người ở giữa trên linh hồn kia phần liên hệ cùng cảm ứng, Long Thiên ánh mắt khả năng đuổi theo tiểu gia hỏa hành động. Cái này tiểu gia hỏa, đây là muốn cho ta cái da oai phủ đầu a? Long Thiên mỉm cười, dùng ẩn thân thuật biến mất thân hình, lập tức triển khai thân pháp, xít sao cùng sau lưng tiểu gia hỏa, thông qua linh hồn khí tức, cảm ứng được Long Thiên thong dong cùng ở sau lưng mình. Lại là một bước không rơi, tiểu gia hỏa cũng là ăn giật mình, nhưng là lập tức, nó liền dừng lại, cũng không quay đầu lại liền bắt đầu lải nhải bắt đầu. Không hổ là thông minh cơ trí ta chỗ tự mình tuyển định chủ nhân. Vậy mà chẳng những có thể thấy rõ ta hành động quỹ tích, còn có thể không tốn sức chút nào đuổi theo ta. Tiểu gia hỏa theo thường lệ giấm thúi một cái, mới tiếp tục nói ra. Thế nhưng là chủ nhân, người năng lượng ánh sáng đuổi theo ta hành động không thể được a. Đến cùng ta tránh qua được những cái kia cấp 4 đỉnh phong ma thú tai mắt mới được a. Nếu không chẳng phải bại lộ a. Ta thế nhưng là quan sát qua, chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, có vẻ như lại tới mấy đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú a. Hiện tại thực lực tổng hợp cũng không so trước đó chênh lệch bao nhiêu a. Người dạng này dừng dưng tiến lên sao được đâu. Tiểu gia hỏa nói liên miên lải nhải. Bên trong, lắm điều nói không ngừng, trong lòng sảng khoái thoải mái, trước đó bị Kim Mao cùng Long Thiên khiêu khích đến oán khí cũng giống như đều tiêu tán. Kỳ thật vừa rồi ăn xong viên thứ nhất huyền khí đan thời điểm, tiểu gia hỏa liền nghĩ đến vấn đề này, cho nên nó mới có thể nhìn xem Long Thiên cổ quái cười một tiếng. Sở dĩ lúc ấy không có nói rõ, chính là vì lúc này qua qua miệng nghiện. Hiểu hiểu trong lòng oán khí, nói thoải mái, tiểu gia hỏa mới chậm ung dung xoay người lại, muốn nhìn một chút Long Thiên xấu hổ bộ dáng. Nó cũng không phải cỡ nào muốn làm khó Long Thiên, thuần túy tựa như là một đứa bé trả thù đại nhân loại kia tâm lý đùa ác a. Nhưng mà, xoay người lại tiểu gia hỏa, chỉ nhìn một chút, chính là nghẹn họng nhìn chân chối, một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì, Long Thiên không thấy, sau lưng tiểu gia hỏa, trống rỗng, nơi nào có mảy may Long Thiên cái bóng. Nếu như không phải tiểu gia hỏa cùng Long Thiên có linh hồn lạc ấn câu thông, có thể cảm giác được một cách rõ ràng Long Thiên là ở chỗ này. Thật đúng là coi là Long Thiên hư không tiêu thất đâu. Nhưng dù cho như thế, vẫn là đem tiểu gia hỏa cả kinh không nhẹ. Bởi vì nó mặc dù có thể cảm ứng được Long Thiên chỗ vị trí, thế nhưng là mặc cho nó một đôi mắt to xương linh lợi, trái nhìn phải nhìn, lên nhìn xem, trợn hai mắt cũng đau xót, lại sửng sốt không thể nhìn thấy Long Thiên thân ảnh. Muốn biết rõ, mặc dù tiểu gia hỏa thiên phú thần thông có thể làm cho nó hòa vào cảnh vật chung quanh bên trong, tạo thành gần như ẩn hình hiệu quả, nhưng dù sao không phải thật sự ẩn hình. Nếu như trước đó biết rõ nó ở nơi nào, cẩn thận dụng tâm quan sát lời nói, còn có thể phát hiện dấu vết để lại. Cũng Long Thiên giờ phút này tình huống liền không đồng dạng, tuyệt đối không phải dung nhập cảnh vật chung quanh đơn giản như vậy. Nếu không phải rõ ràng biết rõ Long Thiên còn sống, tiểu gia hỏa đều cơ hồ muốn coi là Long Thiên kỳ thật nhục thân đã hủy, chỉ có linh hồn theo nó. Hẳn là ta cái chủ nhân này sẽ chân chính ẩn hình chi thuật. Nghĩ tới đây, tiểu gia hỏa không hiểu hưng phấn lên. Nếu như chủ nhân có thể dạy dỗ ta như thế nào chân chính ẩn hình, như vậy bằng vào ta thiên phú thần thông, trên đời này còn có cái gì tốt đồ vật là ta trộm không đến, ăn không đến? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.